Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 212, khổng hoàng thiên quật khởi. Góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất, từ sau khi Hồng Quân nghịch thiên thất bại đảo mắt đã qua được nửa năm ngày này ở cương vực Hoàng Thiên tại Nam Ngoại Châu cửa của Hoàng Thiên Điện. Luôn luôn đóng chặt đột nhiên mở ra. Đã đến rồi thì xuất hiện đi. Khổng Hoàng Thiên từ bên trong bước ra nhìn lên trời trầm giọng quát lên. Gặp qua Khổng gia lão tổ. Sau tiếng quát của Khổng Hoàng Thiên thì một người thanh niên áo đen tay cầm trường kiếm đột nhiên xuất hiện trên trời nhìn kỹ tướng mạo và khí thế. Phát ra hắn không phải là Thông Thiên giáo chủ thì còn có thể là ai nữa? Thông Thiên ngươi đến đây có chuyện gì? Khổng Hoàng Thiên nhìn Thông Thiên hỏi. Thỉnh chiến, Thông Thiên nghe hỏi thì trịnh trọng nói ra hai chữ. Ồ, ngươi làm vậy là muốn mượn áp lực đột phá thập ngũ trọng thiên sao? Khổng Hoàng Thiên vừa nghe đã biết ý định của Thông Thiên. Đúng, xin Hoàng Thiên lão tổ thành toàn. Thông Thiên thẳng thắn thừa nhận, mãnh liệt chiến ý từ trong mắt bắn ra hướng thẳng tới chỗ Khổng Hoàng Thiên. Khiêu chiến ta ngươi không sợ chết sao? Khổng Hoàng Thiên hỏi tiếp. Không đột phá được thì chết có gì đáng sợ? Thông Thiên lộ vẻ kiên quyết nói. Tốt, đúng lúc ta cũng đang cần một đối thủ giúp ta mài giũa chiến ý trước khi quyết chiến với Sào, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Khổng Hoàng Thiên nghe vậy gật đầu nói một tiếng, sau đó rút trường kiếm bên hông ra chém thẳng về phía Thông Thiên. Nhất định, Thông Thiên thấy vậy rút Chu Tiên kiếm ra quát lên một tiếng xông lên tiếp chiến. Oanh, đùng, cuộc chiến của hai đại cường giả vừa bắt đầu đã lập tức làm cho không gian xung quanh không chịu nổi ầm ầm nổ tung tạo ra một cái hắc động to hơn. Ngàn vạn trượng nuốt Khổng Hoàng Thiên và Thông Thiên vào bên trong. Đùng, đùng, đùng, từ bên trong cái hắc động hàng tỷ tia kiếm khí không ngừng bắn ra bốn phía làm cho cả cương vực Hoàng Thiên đều chấn động kinh khủng. Ầm, ầm, ầm. Dưới kiếm khí của hai đại cường giả trên mặt đất cương vực Hoàng Thiên liên tục xuất hiện những vết nứt sâu vạn trượng, dung nham từ trong đó cuồn cuộn không ngừng phun ra, khung cảnh giống hệt như là ngày tận thế. Cũng may là trước đó Khổng Hoàng Thiên đã ra lệnh di rời tất cả dân chúng ở đây đi, thì nếu không thì thật sự không biết có bao nhiêu người phải bỏ mạng rồi. Ầm, cuộc chiến của hai người kéo dài suốt 8 năm cho đến một ngày hắc động trên bầu trời bất ngờ nổ tung, Khổng Hoàng Thiên và Thông Thiên cùng lúc bay ra. Bên ngoài trên thân mỗi người đều đầy rẫy vết thương. A, chỉ nghe Khổng Hoàng Thiên hét to một tiếng, toàn thân đều phát ra một loại chiến ý vô cùng hung mãnh. Khí thế giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm xuất vỏ, sắc bén không gì địch nổi, làm cho cả bầu trời cũng phải chấn động. Phá cho ta, bên kia Thông Thiên cũng quát to lên một tiếng, quanh thân phát ra hào quang 15 màu chiếu rọi cả một vùng, hắn đã đạt được mục tiêu của mình, đột phá. Trở thành cường giả tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Đa tạ đạo hữu. Sau khi đột phá, Thông Thiên nhìn Khổng Hoàng Thiên trịnh trọng nói một tiếng, sau đó quay đầu bỏ đi biến mất vào hư không, để lại một mình hắn đứng trước Hoàng Thiên Điện. Sao, đến lúc cuộc chiến của chúng ta phải bắt đầu rồi. Lúc này Khổng Hoàng Thiên lại ngẩng đầu quát lên một tiếng. Ầm, sau tiếng quát của Khổng Hoàng Thiên chỉ thấy trên bầu trời nứt ra một khe nứt tạo thành một con mắt cực kỳ lớn, đó chính là thiên số sao. Tốt, bắt đầu đi. Sao ở bên trong thiên số chi nhãn nhìn Khổng Hoàng Thiên nói một tiếng, sau đó chỉ thấy xung quanh cương vực Hoàng Thiên xuất hiện 15 đạo bạch quang bay. Tới đó chính là 15 thánh nhân do Sào gọi tới, mỗi người đều tràn ngập chiến ý nhìn Khổng Hoàng Thiên. Tới đây đi, Khổng Hoàng Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn 15 thánh nhân một vòng rồi lại nhìn thẳng vào thiên số chi nhãn quát to. Chấm, ùng, ùng, ùng, sau tiếng quát sau lưng Khổng Hoàng Thiên xuất hiện đại đạo màu xanh lá cây cực kỳ hung mãnh đâm thẳng vào trong hư không, vô số khổng tước linh cuồn cuộn. Không ngừng từ trong đó bắn ra, chớp mắt cả cương vực Hoàng Thiên đã bị nhộn thành một màu xanh lá cây, từ bên ngoài không thể nào thấy rõ cuộc chiến bên. Trong được, phá cho ta, cùng lúc này Đế Tuấn đang bế quan ở bên trong mật thất của yêu tộc Thiên Đình cũng chợt mở mắt ra hét to một tiếng, tiếp theo chỉ nghe một tiếng nổ to. Vang lên từ trong cơ thể hắn, hào quang 15 màu nhanh chóng xuất hiện chiếu sáng cả mật thất như ban ngày. Ha ha ha, tổ tiên thập lục trọng thiên, cuối cùng cũng sánh ngang với thân thể Tam Túc Kim Ô. Đế Tuấn cảm nhận được lực lượng bản thân vừa đột phá thì hưng phấn vô cùng, ha ha cười to. Phải rồi, tính theo thời gian thì bây giờ cuộc chiến của Khổng Hoàng Thiên và Sào cũng phải bắt đầu rồi. Đi ra ngoài xem. Sau một lúc vui mừng qua đi, Đế Tuấn thu lại khí thế quanh thân, âm thầm nói một tiếng, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Quả nhiên đã bắt đầu rồi. Vừa bước chân ra khỏi mật thất, Đế Tuấn đã cảm nhận được biến hóa trong thiên địa, lập tức đưa mắt nhìn về phía Nam Ngoại Châu muốn thấy rõ tình cảnh chiến đấu bên trong, nhưng một lúc sau hắn bất giác nhíu chặt đôi mày lại. Phu quân, ngay cả chàng cũng không thể thấy tình hình chiến đấu bên trong sao? Lúc này sau lưng của Đế Tuấn đột nhiên vang lên một giọng nữ, khi hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, quanh thân lấp lánh hào quang 15 màu vô cùng thánh khiết đang từ từ đi tới. Nàng chính là vợ của Đế Tuấn, hoàng hậu của yêu tộc Thiên Đình Thái Âm. Khắp cương vực Hoàng Thiên bây giờ đều bị bao phủ bởi Khổng Tước Linh và Thiên Số Đại Võng, làm cho thần thức của ta tạm thời cũng không thấy rõ được tình hình bên trong. Đế Tuấn nhìn Thái Âm gật đầu nói, vậy theo kinh nghiệm của chàng có thể đoán được ai sẽ thắng không? Thái Âm nghe vậy hỏi tiếp, việc này sao, theo ta đến cuối cùng người thắng chắc chắn sẽ là Khổng Hoàng Thiên. Đế Tuấn nghe hỏi vậy thì chau mày một chút rồi nói. Thái Âm nghe vậy gật đầu một cái, nàng tuyệt đối tin vào phán đoán của phu quân mình. Nàng mau đi tập hợp tất cả các cao thủ trong Yêu Đế Thành lại cho ta đi. Sao là người thủ mộ của kỳ thứ hai, khi hắn chết thì quần hùng kỳ thứ hai sẽ hồi phục lại, chúng ta phải chuẩn bị trước mới được. Đế Tuấn lại nói, thiếp biết rồi. Thái Âm nghe vậy thì trịnh trọng gật đầu một cái rồi quay người bay đi, để lại Đế Tuấn tiếp tục nhìn về phía cương vực Hoàng Thiên. Chỉ thấy lúc này ở cương vực Hoàng Thiên trải qua 9 ngày đại chiến, cuối cùng Thiên Số Đại Võng và Khổng Tước Linh đã cùng lúc vỡ tan để lộ ra tình hình bên trong, tất cả cương vực Hoàng Thiên đã hoàn toàn biến thành biển lửa. Trước kia có 15 thánh nhân, hiện tại chỉ còn lại 3 thánh nhân Tử Vi, Đông Phương Bất Bại và Khổng Hạt Tử còn sống. Giác. Thiên Số Chi Nhãn trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng rạn nứt, tiếp sau đó ầm ầm tan vỡ thành từng mảnh vụn. Ha ha ha ha, Khổng Hoàng Thiên toàn thân là vết thương, tóc tai bù xù, đứng trên một ngọn núi tùy ý cười to, tuyên bố cho người trong khắp thiên hạ biết người thắng trong trận chiến nghịch thiên này là Khổng Hoàng Thiên hắn. Cách chương.